có chút u ám, lên tiếng nói, thánh chủ, ngài muốn ngăn cản ta giết một con kiến hôi sao? Nho sinh trung niên cười cười, nói, các ngươi đều là đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa ta, đều là huynh đệ đồng môn, cớ sao phải tự giết hại lẫn nhau? Cùng nhau đoàn kết, cống hiến cho Tinh Hà Thánh Địa không tốt hơn sao? Vấn Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Phong ở hướng khác, lên tiếng, tiểu tử này quá mức cuồng vọng, không chịu thần phục ta, vậy ta giữ hắn lại có ích gì? Thánh chủ, ngài không quản được ta đâu, ta và Tinh Hà lão tổ đã bàn bạc, một năm sau ngài sẽ thoái vị, ta sẽ trở thành thánh chủ đời mới, thống lĩnh toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa. Dẫn dắt thánh địa đi đến vinh quang tại Thiên Nam Tinh Vực. Lời nói của Vấn Thương Sinh lúc này tràn ngập bá khí vô biên. Nhưng không ai dám phản bác lời hắn, bởi vì hắn thực sự có tư cách đó. Lúc này, thánh chủ, vị nho sinh trung niên, cũng không tức giận. Ông chỉ mỉm cười nói, đó cũng là chuyện của một năm sau, bây giờ ta vẫn là thánh chủ. Hôm nay Vấn Thương Sinh ngươi dừng tay đi, ta không cho phép ngươi phá hoại quy tắc của đại hội. Ngươi đã đủ càn rỡ rồi, sự khoan dung của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta cũng có giới hạn. Vấn Thương Sinh nghe nho sinh trung niên nói vậy, không khỏi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn lúc này tập trung vào Diệp Phong cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, nói, lần này tạm tha cho ngươi. Chờ lần sau, ta sẽ tại chỗ tru sát ngươi, tuyệt đối không cho ngươi bất kỳ đường sống nào. Nói đến đây, Vấn Thương Sinh lại một lần nữa nhìn về phía nho sinh trung niên đối diện, nói, Bạch Ngọc Tiêu, lần này ta thỏa hiệp, nhưng lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa. Ta đã tìm được một kho báu tinh không khổng lồ ở Thái Âm Tinh Vực, là một di tích chiến tranh thái cổ. Chờ ta tu luyện đại thành trở về, toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa sẽ là thiên hạ của ta. Soạt, Vấn Thương Sinh nói xong, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Đây chỉ là một đạo phân thân của hắn. Lúc này, không ít người thấy cảnh này, trong mắt đều không kìm được mà lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không ai từng nghĩ rằng, Vấn Thương Sinh giáng lâm hôm nay, quét ngang bát hoang, cũng chỉ là một đạo phân thân. Một đạo phân thân từ cách xa ức vạn dặm đã có chiến lược đáng sợ như vậy. Một trưởng đã đánh lui một siêu cấp cường giả đại viên mãn vĩnh hằng cảnh tầng 10 như kiếm trưởng lão. Hơn nữa, ngay cả thánh chủ Bạch Ngọc Tiêu cũng không trực tiếp ra tay với Vấn Thương Sinh, dường như rất kiêng kỵ. Kiếm trưởng lão lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè sâu sắc, nói, Diệp Phong, Vấn Thương Sinh này còn kinh khủng hơn mấy tháng trước. Xem ra hắn đã có được những lợi ích không thể tưởng tượng trong cuộc chiến ở Thái Âm Tinh Vực, còn phát hiện ra di tích Thái Cổ Tinh không gì đó. Ta đoán chừng lần này hắn tu luyện đại thành, chân thân bản tôn trở về, thật sự sẽ quét ngang tất cả, triệt để khống chế toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa. Đến lúc đó, ngay cả thánh chủ sư huynh cũng e là không trấn áp nổi hắn, chúng ta đều sẽ trở thành tù nhân bị truy sát. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng kiên định, nói, kiếm trưởng lão yên tâm, ta sẽ không để ngày đó đến. Vấn Thương Sinh, đúng không? Ta sẽ bóp chết tất cả dã tâm của hắn. Kiếm sư đệ, Diệp Phong, hai người theo ta đến đây. Lúc này thánh chủ Bạch Ngọc Tiêu lên tiếng, ông bay trước dẫn đường về phía sâu trong đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa. Thánh chủ tìm chúng ta chắc là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lúc này, kiếm trưởng lão lên tiếng. Diệp Phong gật đầu, hai người liền bay theo hướng của thánh chủ, chỉ để lại toàn trường những người còn đang kinh hãi. Rất nhanh, Diệp Phong và kiếm trưởng lão theo chân thánh chủ, đi đến sâu trong đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa. Đây là một tòa đại điện khổng lồ, điêu lương họa đống, vàng son lộng lẫy, trông vô cùng khí phái. Lúc này, một vị nho sinh trung niên mặc trường sam màu trắng đang đứng đó chờ đợi Diệp Phong và kiếm trưởng lão đến. Các ngươi đã tới, nhìn thấy Diệp Phong và kiếm trưởng lão giáng lâm đại điện, thánh chủ lập tức cười lên tiếng. Thánh chủ sư huynh, bái kiến thánh chủ, lúc này, kiếm trưởng lão và Diệp Phong đều đồng loạt ôm quyền lên tiếng. Không cần đa lễ, thánh chủ than một tiếng, nói, không ngờ Vấn Thương Sinh hôm nay đã trở nên cường đại như vậy, thật là một kỳ tài vạn cổ, một nhân vật ngút trời. Kiếm trưởng lão cũng cười khổ một tiếng, nói, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Vấn Thương Sinh này có đại nhân vật của Thái Cổ Long giới chống lưng, bản thân cũng mang một nửa huyết mạch tổ long, tư chất tự nhiên chắc tuyệt, người thường không thể so sánh. Thánh chủ nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, hiện tại cũng chỉ có ngươi là có tiềm năng, có thực lực truy sát Vấn Thương Sinh, ngăn chặn hắn. Không cho hắn cướp đoạt đại quyền của Tinh Hà Thánh Địa sau một năm nữa. Diệp Phong có chút nghi hoặc, nói, Tinh Hà Lão Tổ có phải là tồn tại mạnh nhất của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta không? Thánh chủ gật đầu, nói, không sai, ta có tu vi chứng đạo cảnh nhất trọng thiên, còn Tinh Hà lão tổ thì là chứng đạo cảnh thất trọng thiên. Diệp Phong lên tiếng hỏi, vậy bây giờ ý của Tinh Hà lão tổ là gì? Thánh chủ nói, ông ấy thiên về phía Vấn Thương Sinh hơn, dù sao sau lưng Vấn Thương Sinh còn có một thế lực lớn ở đại giới diện cao cấp Thái Cổ Long giới chống đỡ. Tinh Hà lão tổ muốn lấy lòng nhân vật sau lưng Vấn Thương Sinh. Diệp Phong nói, vậy cũng không thể đem cả Tinh Hà thánh địa chắp tay dâng tặng chứ? Thánh chủ gật đầu. Nói, chắc chắn sẽ không chắp tay dâng tặng, cho nên Tinh Hà lão tổ hiện tại chính là để Vấn Thương Sinh chăm chỉ tu luyện nâng cao, chờ khi Vấn Thương Sinh có thể đánh bại ta. Vậy hắn chính là thánh chủ đời tiếp theo hoàn toàn xứng đáng. Diệp Phong có chút kỳ quái, nói, Vấn Thương Sinh đã có đại nhân vật của Thái Cổ Long giới chống lưng, còn có tư chất võ đạo cường đại như vậy. Tại sao hắn không trực tiếp đến Thái Cổ Long giới tu luyện, chẳng phải sẽ trưởng thành nhanh hơn sao? Thánh chủ nghe vậy, không khỏi cười nói, Thái Cổ Long giới có vô số chủng loại long tộc khác nhau, Tổ Long cũng chỉ là một trong những thế lực long tộc đó. Hơn nữa, tại một đại giới diện cao cấp đặc thù như Thái Cổ Long giới, họ không cho phép các chủng tộc khác ngoài long tộc tiến vào. Nhân tộc chúng ta mặc dù thế lực trong tinh không khổng lồ, nhưng ở nhiều đại giới diện cao cấp, vẫn có rất nhiều cường địch. Cho nên, Vấn Thương Sinh, một bán long nhân như hắn, nếu tu vi không đủ mà tiến vào Thái Cổ Long giới, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị vô số long tộc tru sát. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới hiểu ra, xem ra Tổ Long nhất tộc sau lưng Vấn Thương Sinh là muốn để hắn rèn luyện trước ở một nơi như Thiên Nam tinh vực. Thánh chủ lúc này đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Ta chuẩn bị 3 ngày sau sẽ tuyên bố thân phận thần tử của ngươi, nghe thánh chủ nói vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu đáp, đệ tử muốn có được thân phận thần tử, dự tính của đệ tử là sẽ gây dựng thế lực riêng, để cùng ta tiến vào chiến trường giữa Thiên Nam tinh vực và Thái Âm tinh vực. Kiếm trưởng lão thoáng kinh ngạc, Diệp Phong, ngươi muốn quy mô lớn tấn công Thái Âm tinh vực ư, việc này vô cùng hung hiểm đấy. Diệp Phong gật đầu, chỉ có chiến trường tinh không, nơi máu lửa tôi luyện, mới là chốn tốt nhất để một võ giả trưởng thành và lớn mạnh thần tốc, đương nhiên. Đứng trước mặt thánh chủ và kiếm trưởng lão, Diệp Phong sẽ không nói ra mục đích thực sự của mình, ấy là mượn nguồn huyết khí năng lượng khổng lồ trên chiến trường để bồi đắp cho tu vi. Thánh chủ nghe xong liền nói, tốt, ngươi có được giác ngộ này thật đáng mừng. Vấn Thương Sinh đang lớn mạnh không ngừng, ta đã lực bất tòng tâm, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào một mình ngươi. Diệp Phong gật đầu, xin người cứ yên tâm. Chỉ cần thánh chủ ban cho ta thân phận thần tử, giúp ta chiêu mộ một nhóm thiên kiêu đỉnh cấp không phục thiên thần hội, ta sẽ dẫn dắt họ tấn công Thái Âm tinh vực. Phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn, khi đó ta có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Thánh chủ đáp, được, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Ta không muốn Tinh Hà thánh địa trong tương lai lại trở thành một thế lực phụ thuộc vào Tổ Long nhất tộc của Thái Cổ Long giới. Giấc mộng của ta là để Tinh Hà thánh địa trở thành bá chủ trong toàn cõi đại vũ trụ, để danh hiệu Tinh Hà thánh địa vang khắp ức vạn tinh không. Nhìn ánh mắt của thánh chủ, Diệp Phong thầm gật đầu tán thưởng. Vị thánh chủ này quả là người có chí lớn, hơn hẳn Tinh Hà lão tổ chỉ biết lấy lòng Vấn Thương Sinh và Thái Cổ Long giới kia. Vậy thánh chủ, đệ tử xin phép cáo từ trước. Diệp Phong xoay người định rời đi. Khoan đã, thánh chủ đột nhiên lên tiếng, cười nói, phần thưởng hạng nhất của đại hội tỷ thí lần này ngươi vẫn chưa nhận mà. Vừa dứt lời, thánh chủ vươn tay vỗ nhẹ vào hư không, một tòa tiểu tháp nhỏ màu vàng kim liền xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Tòa tháp vàng này có 9 tầng, trông nhỏ nhắn vô cùng nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông như sử thi viễn cổ, khiến người ta có cảm giác tang thương muốn quỳ lạy. Thánh chủ cất lời, đây chính là phần thưởng của đại hội lần này, Chân Long chi tháp, bên trong chứa đựng thuần dương chi khí vô cùng hùng hậu. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Trước đó Vấn Thương Sinh dường như rất để tâm đến Chân Long chi tháp, có thể khiến một nhân vật như hắn coi trọng như vậy, tòa tháp này ắt hẳn vô cùng bất phàm. Nhưng hiện tại, ta lại không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào từ nó, cứ như một món pháp bảo hết sức bình thường. Thánh chủ mỉm cười giải thích, bởi vì thứ chân quý nhất của Chân Long chi tháp không phải là sức tấn công, mà là thuần dương chi khí chứa đựng bên trong. Thuần dương chi khí, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu thứ này có gì đáng quý. Kiếm trưởng lão đứng bên cạnh liền giải thích, cảnh giới tiếp theo của chứng đạo cảnh được gọi là thuần dương cảnh. Võ giả cần hấp thu thuần dương lực trong trời đất vũ trụ để rèn đúc nên thân thể thuần dương hoàn mỹ. Vấn Thương Sinh để ý đến Chân Long chi tháp chính vì muốn chuẩn bị cho việc đột phá thuần dương cảnh. thuần dương chi khí có tác dụng cực lớn đối với võ giả, không chỉ giúp tăng tỷ lệ đột phá mà còn tạo dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Nghe vậy, Diệp Phong mới vỡ lẽ, thảo nào Vấn Thương Sinh lại coi trọng tòa chân long chi tháp nhỏ bé này đến thế, thì ra là vì thuần dương chi khí bên trong. Cảnh giới tiếp theo của chứng đạo cảnh, chính là thuần dương cảnh. Thánh chủ trao tòa tháp cho Diệp Phong, nói, bọn ta đều đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi, nhất định đừng phụ lòng mong mỏi đó. Sau khi trở thành thần tử, ngươi sẽ có được đặc quyền vô thượng trong thánh địa, hãy tận dụng thật tốt để gây dựng phe phái của mình, việc đó cũng sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Ta tin chắc sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo một thần tử như ngươi. Diệp Phong nhận lấy chân long chi tháp, trịnh trọng đáp, vâng, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Dứt lời, hắn lập tức rời khỏi đại điện của thánh chủ, thân hình nhanh chóng khuất sau vô số công trình kiến trúc bên ngoài. Lúc này trong đại điện, kiếm trưởng lão nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, đột nhiên hỏi, thánh chủ sư huynh, huynh nói xem Diệp Phong có hy vọng không? Thánh chủ im lặng một lát rồi khẽ gật đầu, dù có hy vọng hay không, giờ đây nó cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ta chỉ có thể chọn tin tưởng nó. Lần này Diệp Phong mượn danh thần tử để gây dựng thế lực, chinh chiến ở Thái Âm Tinh Vực, kiếm sư đệ, ngươi và dược trưởng lão hãy cùng đi phò trợ nó. Kiếm trưởng lão lập tức chắp tay, vâng, thưa thánh chủ sư huynh, ta sẽ đi thông báo cho dược sư đệ ngay. Dứt lời, kiếm trưởng lão cũng phóng người rời đi, biến mất khỏi đại điện. Thánh chủ đứng một mình trong cung điện, chắp tay sau lưng, thì thầm, cho dù có thể đối kháng với Vấn Thương Sinh, thì đại nhân vật đứng sau lưng hắn ở Thái Cổ Long Giới cũng vô cùng đáng sợ. Hy vọng đến lúc đó, vị đại nhân vật kia sẽ vì kiêng dè liên minh nhân tộc tinh không của chúng ta mà không lựa chọn vượt giới giáng lâm lực lượng Diệp Phong trở về nơi ở của mình. Dọc đường đi nghe không ít người bàn tán về mình. Dù sao trận quyết chiến cuối cùng của đại hội tỷ thí lần này cũng quá sức đặc sắc. Đối với những lời bàn tán khen chê lẫn lộn đó, Diệp Phong đều không để trong lòng. Việc cấp bách nhất bây giờ của hắn là lên kế hoạch xây dựng phe phái riêng. Nếu Diệp Phong chỉ là một kẻ vô danh, việc này sẽ vô cùng khó khăn, căn bản chẳng ai thèm để ý, nhưng hiện tại. Sau trận đối đầu với Thiên Thần Hội tại đại hội, lại được thánh chủ ra mặt ủng hộ, và sắp tới còn được tuyên bố thân phận thần tử. Diệp Phong biết rõ danh tiếng của mình sẽ vang dội khắp Tinh Hà Thánh Địa. Khi đó, việc tạo dựng thế lực riêng sẽ thuận lý thành chương. Mang theo bao tâm tư, Diệp Phong về đến nơi ở thì thấy Tư Mã Toán Thiên đã chờ sẵn. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, Tư Mã huynh, sắp tới ta có một đại sự cần huynh giúp đỡ. Tư Mã Toán Thiên cười đáp, là gây dựng thế lực riêng, tham gia vào cuộc chiến tranh toàn diện giữa Thiên Nam Tinh Vực và Thái Âm Tinh Vực, phải không? Diệp Phong hài lòng cười lớn. Không hổ là Tư Mã huynh mưu trí như yêu, đã đoán được kế hoạch của ta rồi. Tư Mã Toán Thiên nói, Diệp huynh muốn đối đầu với Thiên Thần Hội và Vấn Thương Sinh thì ắt phải nâng cao thực lực trong thời gian ngắn nhất. Mà Diệp huynh lại nắm giữ năng lực thôn phệ thần kỳ kia, chiến trường tinh vực chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thương độc mã thì không thể khống chế toàn cục, chỉ có gây dựng một đội quân riêng, chinh phạt Thái Âm Tinh Vực mới có thể tạo ra những chiến trường thảm khốc. Diệp Phong khẽ gật đầu, hiện tại chỉ còn cách này. Sắp tới Tư Mã huynh sẽ là đại quân sư của ta, huynh từng làm quân sư ở Thái Âm Tinh Vực. Chắc hẳn rất quen thuộc với toàn bộ cương vực nơi đó, vừa hay có thể giúp ta chinh chiến khắp các chiến trường, thậm chí là đánh thẳng vào hang ổ của chúng. Tư Mã Toán Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cười khổ, làm thế này có chút không nói võ đức thì phải. Diệp Phong nhếch miệng cười, chiến tranh tinh vực vốn không tồn tại đúng sai, chỉ có lập trường và phe phái, không có phải trái. Cho nên Tư Mã huynh không cần phải áy náy trong lòng. Dù sao huynh cũng không phải người của Thái Âm Tinh Vực, chỉ là được thuê làm quân sư cho họ mà thôi. Bây giờ, xem như huynh được ta thuê lại. Tư Mã Toán Thiên không nhịn được nói, đôi khi ta thật ghen tị với logic và tính cách thẳng thắn của Diệp huynh. Diệp Phong nhếch miệng cười, người có quá nhiều tâm tư, sống sẽ rất mệt mỏi. Tư Mã Toán Thiên gật đầu, Diệp huynh yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp huynh. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đã ngồi chung một thuyền, nếu huynh bị Vấn Thương Sinh xử lý, ta cũng sẽ chết rất thảm. Một người như Vấn Thương Sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ ai có liên quan đến huynh. Ánh mắt Diệp Phong lạnh đi, hừ, Vấn Thương Sinh mạnh như vậy, phần lớn không phải thực lực của bản thân hắn, mà là nhờ hắn có thể mượn sức mạnh viễn cổ từ Thái Cổ Long Giới. Nhưng dù vậy, chỉ cần cho ta thời gian, ta cũng có thể hung hăng dẫm hắn dưới chân. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều cùng Tư Mã Toán Thiên thảo luận về kế hoạch tấn công quy mô lớn vào cương vực Thái Âm Tinh Vực. kế hoạch này vô cùng hùng vĩ, cần phải cân nhắc cẩn trọng. Bởi lần này là Diệp Phong tự mình dẫn quân tấn công, chứ không còn là những trận đánh nhỏ lẻ ở chiến tranh cự thành nữa. Có Tư Mã Toán Thiên, một đại quân sư am tường cương vực Thái Âm, áp lực của Diệp Phong đã giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, trong mấy ngày này, một tin tức chấn động đã khiến toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa, thậm chí cả Thiên Nam Tinh Vực phải sôi trào. Đó chính là Tinh Hà Thánh Chủ đã công khai tuyên bố bổ nhiệm Diệp Phong làm thần tử của toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa. Thần tử, thân phận này còn cao quý hơn cả thánh tử. Đây là một danh xưng cực kỳ cao thượng, ngay cả trong các thế lực cự đầu của Thiên Nam Tinh Vực cũng chưa từng có đệ tử nào được phong làm thần tử. Nhưng Tinh Hà Thánh Địa đã mở ra tiền lệ này. Trong nhất thời, cái tên Diệp Phong vang danh khắp Thiên Nam Tinh Vực. Mọi người đều biết Tinh Hà Thánh Địa đã xuất hiện một mãnh nhân dám đối đầu với Thiên Thần Hội và Vấn Thương Sinh, tên gọi Diệp Phong, một kỳ tài tuyệt thế. Dù bị Thiên Thần Hội chèn ép vẫn có thể trở thành thần tử, thực sự tinh tài tuyệt diễm. Cùng với việc trở thành thần tử, Diệp Phong cũng bắt đầu gây dựng phe phái của riêng mình, mời Ngũ Quân Tử, Đồ Đao Nhậm Thương Khung, Tiểu Kiếm Thần Sở Vô Song cùng một loạt thiên kiêu đỉnh cấp không phục Thiên Thần Hội. Mọi người vốn đã vô cùng kính nể Diệp Phong, hảo cảm tràn đầy. Nay Diệp Phong trở thành thần tử, nhóm thiên kiêu kiêu ngạo này tự nhiên sẽ không từ chối lời mời. Những ngày này, Tư Mã Toán Thiên được Diệp Phong giao cho việc tổ kiến toàn bộ đại quân. Còn Diệp Phong thì ở lại trong phòng tu luyện, chuẩn bị nâng cao tu vi. Trong phòng tu luyện có phần u tối, Diệp Phong đưa tay ra, nhẫn chữ vật trên ngón tay lóe lên, một tòa tiểu tháp màu vàng kim sáng chói liền xuất hiện. Tòa tháp vàng này chính là phần thưởng hạng nhất của đại hội tỷ thí mà thánh chủ đã trao cho hắn, Chân Long Chi Tháp. Từ bên trong tòa tháp nhỏ bé này tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa khiến người ta run rẩy. Một luồng khí tức màu vàng kim, chính là thuần dương chi khí, là bản nguyên lực lượng cần có cho cảnh giới thuần dương cảnh giới tiếp theo của chứng đạo cảnh, nếu hấp thu ngay bây giờ. Không chỉ có thể nâng cao tu vi công lực, mà thuần dương chi khí còn lắng đọng lại trong cơ thể võ giả, tạo nền tảng tốt đẹp cho việc đột phá thuần dương cảnh sau này. Thậm chí còn tăng tỷ lệ thành công. Mặc dù Diệp Phong hiện tại mới là vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên, nhưng mục tiêu của hắn không chỉ giới hạn ở chứng đạo cảnh. Vì vậy, khi có được bảo vật chứa đựng thuần dương chi khí như Chân Long Chi Tháp, Diệp Phong tự nhiên muốn tận dụng triệt đề. Giác, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong dùng sức bóp nát tòa Chân Long Chi Tháp trong tay. Tức thì, một luồng thuần dương chi khí màu vàng kim nồng đậm từ những mảnh vỡ của Chân Long Chi Tháp tuôn ra. Diệp Phong há miệng nuốt một hơi, hút toàn bộ thuần dương chi khí vào trong bụng. Ngay lập tức, hắn không cảm thấy bất kỳ luồng sức mạnh cuồng bạo nào, ngược lại là một nguồn năng lượng ấm áp, ôn hòa đang từ từ tan ra trong cơ thể, rồi lắng đọng lại ở tầng sâu bên trong. Ô, tu vi không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Phong ngẩn ra, công lực của mình không hề lớn mạnh thêm. Nhưng phẩm chất bản nguyên công lực của ta dường như đã tăng lên không ít. Diệp Phong cảm nhận được mỗi một tia sức mạnh của mình đều trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng, thuần dương chi khí này có thể nâng cao phẩm chất công lực của một võ giả từ bản chất. Sau chứng đạo cảnh chính là thuần dương cảnh, xem ra các siêu cấp cường giả cấp bậc thuần dương cảnh đã bắt đầu lột xác từ bản nguyên công lực. Trong lòng Diệp Phong lúc này đã có thêm không ít cảm ngộ về các cảnh giới võ đạo tiếp theo. Dù sao đi nữa, tuy thuần dương chi khí bây giờ chưa mang lại tác dụng rõ rệt, nhưng nó lại vô cùng hữu ích cho việc đột phá tu vi sau này. Giống như Diệp Phong hiện tại đã đặt một nền tảng vô cùng vững chắc cho các cảnh giới tu vi kế tiếp của mình. Cốc cốc cốc, đột nhiên lúc này, cửa phòng tu luyện vang lên. Có người đang gõ cửa. Diệp Phong thoáng cái đã đến trước cửa, mở ra. Người đứng ngoài cửa khiến Diệp Phong có chút bất ngờ, lại chính là sư phụ đan đạo của mình, Dược Trưởng Lão. Lão nhân nhìn thấy Diệp Phong thì vô cùng vui mừng, dùng sức vỗ vai hắn, thằng nhóc khá lắm, lại có thể trở thành thần tử của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Còn xử lý cả hai phó hội trưởng của Thiên Thần Hội nữa. Diệp Phong kinh ngạc cười hỏi, sư phụ, người khoan vội mừng. Chẳng phải người đang ở tiền tuyến luyện đan cho Liên Minh Thiên Nam sao? Sao đột nhiên lại về, lẽ nào cuộc chiến tinh vực đã kết thúc rồi? Diệp Phong lúc này thật sự có chút lo lắng, nếu chiến tranh kết thúc, kế hoạch chinh chiến của hắn coi như đổ sông đổ bể. Dược Trưởng Lão cười ha hà, chiến tranh còn lâu mới kết thúc. Đại quân Liên Minh Thiên Nam chúng ta mới chỉ đánh tới gần một nửa khu vực của Thái Âm Tinh Vực thôi. Thái Âm Tinh Vực là tinh vực cấp 2, cương vực lớn hơn Thiên Nam Tinh Vực chúng ta gấp 10 lần. Rộng lớn vô cùng, ta đoán cuộc chiến này còn phải kéo dài mấy trăm năm nữa. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, Vậy lần này sư phụ trở về là vì? Vì giúp thằng nhóc nhà ngươi chứ sao? Dược trưởng lão cười lớn, kiếm sư huynh truyền tin cho ta, bảo rằng thánh chủ sư huynh lệnh cho ta và hắn cùng ngươi đến Thái Âm tinh vực chinh chiến. Kiếm sư huynh phụ trách sát phạt, ta phụ trách luyện đan, cung cấp đan dược cho ngươi. Lần này, thánh chủ sư huynh đặt kỳ vọng vào ngươi lớn lắm đấy. Kiếm trưởng lão và cả sư phụ đều sẽ phò trợ ta sao? Diệp Phong thần sắc kinh ngạc, không ngờ mình lại có được đãi ngộ tốt đến vậy, phải biết. Kiếm trưởng lão và dược trưởng lão đều là những thái thượng trưởng lão cấp cao nhất của Tinh Hà Thánh Địa, thân phận tôn quý, thuộc loại đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Xem ra lần này thánh chủ thật sự đã dốc hết vốn liếng, cược rằng ta có thể quật khởi. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kiên định, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Trong không gian vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, một tòa thành lũy chiến tranh to bằng một thành trì đang chậm rãi di chuyển. Bên trong thành lũy có đến mấy chục vạn người. Những người này toàn bộ đều là đệ tử hạch tâm và nội môn của Tinh Hà Thánh Địa. Tuy quân số không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Đội quân tinh nhuệ này có thể sánh ngang với một đại quân nhân tộc thông thường lên đến mấy chục tỷ người. Lúc này, trên đài cao ở phía trước nhất của thành lũy, Diệp Phong đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về tinh không vô tận phía trước. Tư Mã Toán Thiên đứng bên cạnh, ngắm nhìn vũ trụ băng giá cô tịch nhưng lấp lánh kia, chậm rãi nói, nơi chúng ta đang đến đã thuộc địa phận của Thái Âm tinh vực. Tuy nhiên, nơi này còn cách xa Thái Âm ma giáo, thế lực cự đầu của tinh vực, xem như là một nơi tương đối hẻo lánh. Bước đầu, tốt nhất chúng ta nên cắm rễ ở những nơi như thế này, từ từ phát triển, dù sao một cuộc chiến tranh cũng cần phải tuần tự tiến hành, Diệp Phong khẽ gật đầu. Đáp, suy nghĩ của huynh rất tốt, nhưng Vấn Thương Sinh hiện đang lớn mạnh thần tốc, hình như đang tranh đoạt cơ duyên to lớn tại một di tích viễn cổ nào đó. Cho nên thời gian của ta không còn nhiều. Tư Mã Toán Thiên nghe vậy, không khỏi gật đầu, vậy nên ta có một kế hoạch. Đó là để đại quân có tu vi yếu hơn đóng quân và hoạt động tại khu vực hẻo lánh này. Cố gắng cướp đoạt tài nguyên khoáng sản trong vùng. Còn chúng ta sẽ dẫn một đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trực tiếp thâm nhập vào nội địa Thái Âm tinh vực để chinh chiến, cũng coi như là dò đường cho đại quân. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức nói, chủ ý này hay, vậy ta sẽ chọn ra một đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thời gian tiếp theo, dựa theo sự sắp xếp và kế hoạch của Tư Mã Toán Thiên, Diệp Phong lần lượt truyền lệnh xuống. Tư Mã Toán Thiên dẫn đầu đại quân cơ sở, tại một tinh vực tương đối hẻo lánh xây dựng căn cứ tạm thời, xem như là đại bản doanh, đồng thời thăm dò các loại tài nguyên khoáng sản xung quanh. Dược trưởng lão cũng ở lại, dẫn đầu một nhóm đệ tử thánh dược đường, thần tốc luyện chế đan dược. Về phần tài nguyên, Thái Âm tinh vực là tinh vực cấp 2, tài nguyên trong tinh không vô cùng phong phú, giàu có hơn nhiều so với Thiên Nam tinh vực cấp 1. Còn Diệp Phong dẫn theo toàn bộ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi người đều có chiến lực vô cùng cường đại, đội quân này gồm mấy vạn người, chia thành nhiều đội. Do các thiên kiêu đỉnh cấp đã đầu quân cho Diệp Phong dẫn dắt, như Đại quân Mộc Thần, Đồ Đao Nhậm Thương Khung, Tiểu kiếm thần Sở Vô Song. Ngoài ra, kiếm trưởng lão, một siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh tầng 10 đại viên mãn, cũng ẩn mình quanh Diệp Phong để bảo vệ. Không chỉ để đối phó với cường giả Thái Âm tinh vực, mà còn để đề phòng mối uy hiếp từ Thiên Thần Hội. Dù Vấn Thương Sinh đang tranh đoạt bảo vật tại một di tích viễn cổ nào đó, nhưng trong Thiên Thần Hội vẫn có không ít thái thượng trưởng lão mạnh ngang kiếm trưởng lão. Giờ đây Diệp Phong trở thành thần tử, lại còn lôi kéo thiên kiêu và đệ tử hạch tâm để gây dựng phe phái, mọi hành động đều bị người khác chú ý. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng có siêu cấp cường giả của Thiên Thần Hội nhắm vào hắn, muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước. Diệp Phong mang theo một đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhanh chóng bay về phía xa. Cả đội đều ẩn giấu khí tức, lặng lẽ tiến vào nội địa Thái Âm tinh vực. Trước khi đi, Tư Mã Toán Thiên dựa vào trí nhớ của mình, đã vẽ ra bản đồ phân bố các thế lực và chiến trường của Thái Âm tinh vực rồi giao cho Diệp Phong. Vì vậy, Diệp Phong dẫn đầu đội quân tinh nhuệ mà không bị lạc đường, mà tìm đến những địa điểm đã định, trực tiếp công chiếm, hiệu suất cao hơn nhiều. Nửa ngày trôi qua, trong tinh không có ngày đêm, vĩnh viễn là một màu đen cô tịch, lạnh lẽo điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Trong vũ trụ sao trời như vậy, người ta rất dễ mất phương hướng. May mà Diệp Phong có bản đồ, sau 6 canh giờ, hắn đã thành công dẫn đội tinh nhuệ đến vị trí đầu tiên được đánh dấu. Vị trí này là một tòa thành chiến tranh của Thái Âm tinh vực, chú đóng trọn vẹn mấy ngàn vạn đại quân, còn có không ít cường giả hạch tâm của Thái Âm ma giáo đảm nhiệm vai trò thống soái. Diệp Phong dẫn người nhanh chóng đến nơi, xa xa, họ đã thấy một mảnh đại lục vỡ nát khổng lồ lơ lửng trong tinh không vô tận. trên mảnh đại lục đó. Một tòa thành trì bằng sắt thép to lớn được xây dựng, hùng vĩ đến xuyên thấu cả mây trời, thậm chí còn vươn từ mặt đất lên tận vũ trụ tinh không, mang lại một cảm giác chấn động cực kỳ. Lúc này, Diệp Phong triệu tập mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp lại, nói, theo trí nhớ của Tư Mã Toán Thiên, nơi này là một tòa thành chiến tranh của Thái Âm Tinh Vực. Bên trong có 9.000 vạn binh sĩ thông thường, bọn chúng chỉ là lũ kiến, không cần để ý. Điều chúng ta cần quan tâm là trong thành có không ít cường giả hạch tâm của Thái Âm Ma Giáo, ước chừng đều là đệ tử hạch tâm, tu vi ít nhất cũng đạt cấp độ thần cảnh đỉnh phong. Không loại trừ có cả cường giả vĩnh hằng cảnh. Nói đến đây, Diệp Phong trịnh trọng nhìn Nhậm Thương Khung, Sở Vô Song, Đại Quân Mộc Thần và những người khác. Nói tiếp, vậy nên nhiệm vụ của các ngươi là dẫn mấy vạn quân tinh nhuệ của chúng ta, nhanh chóng ẩn nấp quanh mảnh đại lục vỡ nát này, bố trí một tòa sát phạt trận pháp khổng lồ, bao phủ toàn bộ nơi đó. Chờ trận pháp hoàn thành, lập tức kích hoạt rồi bắt đầu tấn công. Lúc này, tiểu kiếm thần Sở Vô Song không nhịn được lên tiếng, trong một tòa thành chiến tranh lớn như vậy, chắc chắn có cường giả vĩnh hằng cảnh của Thái Âm Ma Giáo tọa trấn, trận pháp chúng ta bố trí e rằng không ngăn nổi công kích của tồn tại cấp bậc đó. Diệp Phong khẽ mỉm cười, Sở huynh không cần lo lắng, cường giả vĩnh hằng cảnh cứ giao cho ta và kiếm trưởng lão. Trận pháp các ngươi bố trí không cần sức công kích quá mạnh, nhưng phải đảm bảo không để lọt bất kỳ một binh sĩ nào của Thái Âm Tinh Vực, nếu để một tên chạy thoát, tin tức về đội quân của chúng ta sẽ bị tiết lộ, khiến các căn cứ chiến tranh khác của Thái Âm Tinh Vực cảnh giác, con đường chinh chiến sau này của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Chúng ta sẽ trở thành đối tượng bị vô số căn cứ vây giết. Chỉ có xuất kỳ bất ý, chúng ta mới có thể lần lượt công chiếm từng tòa căn cứ của chúng. Được, nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người xung quanh đều đồng loạt gật đầu, mỗi người dẫn một đội tinh nhuệ, chia ra mấy hướng, bay về phía mảnh đại lục vỡ nát phía trước, liên thủ bố trí đại trận. Lúc này, thân ảnh kiếm trưởng lão xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, nói, ta đã cảm ứng được. Trong tòa thành chiến tranh trên mảnh đại lục vỡ nát kia có mấy luồng khí tức của cường giả vĩnh hằng cảnh, 4 kẻ vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên, 6 kẻ vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên, và 1 kẻ vĩnh hằng cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong cảm thán, không hổ là thế lực cự đầu của tinh vực cấp 2, chỉ một tòa thành chiến tranh bình thường mà đã có nhiều cường giả vĩnh hằng cảnh tọa trấn như vậy. Nội tình quả thật quá hùng hậu. Kiếm trưởng lão khẽ mỉm cười, đáng tiếc Thái Âm Ma Giáo vì thăm dò một bí cảnh tinh không mà không ngờ đó lại là một sinh mệnh cấm khu. Kết quả là rất nhiều cường giả đỉnh cấp của chúng đã chết trong đó, nguyên khí đại thương. Đây là cơ hội ngàn năm có một để Thiên Nam tinh vực chúng ta mở rộng. Diệp Phong, nhất định không được lãng phí cơ hội lần này. Diệp Phong gật đầu, tất nhiên rồi. Kiếm trưởng lão, chúng ta mau đi thôi, cùng liên thủ trấn sát các cường giả vĩnh hằng cảnh của Thái Âm Ma Giáo trong tòa thành kia. Diệp Phong biết rõ, nền tảng của một tòa thành chiến tranh chính là các cường giả đỉnh cấp tọa trấn. Một khi họ toàn bộ tử vong, mấy ngàn vạn đại quân sẽ lập tức tan rã, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn lớn mạnh. Diệp Phong và kiếm trưởng lão lúc này là hai tồn tại có chiến lực mạnh nhất trong toàn bộ đội tinh nhuệ. Vì vậy, trong cuộc tấn công vào tòa thành chiến tranh lần này, họ chính là chiến lực chủ chốt. Hai người che giấu khí tức của mình, đồng loạt bay vút đến không gian phía trên mảnh đại lục vỡ nát, nơi tòa thành chiến tranh tọa lạc. Lúc này, Diệp Phong lặng lẽ phóng thích hồn lực khổng lồ của mình, thần không biết quỷ không hay bao trùm toàn bộ tòa thành bên dưới, quả nhiên đúng như kiếm trưởng lão cảm ứng. Diệp Phong cảm nhận được tổng cộng mấy cường giả vĩnh hằng cảnh, 4 kẻ vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên, 6 kẻ vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên, và 1 siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong khóa chặt vị trí, nhìn sang kiếm trưởng lão nói, chờ những người khác bố trí xong đại trận, khi họ xung phong tấn công ngàn vạn binh sĩ trong thành, hai chúng ta sẽ chuyên tâm ngăn chặn và trấn sát những cường giả vĩnh hằng cảnh kia. Kiếm trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn, từ khi ta trở thành thái thượng trưởng lão của Tinh Hà Thánh Địa, đã hơn mấy trăm năm không động thủ lớn như vậy. Thanh kiếm của ta sắp rỉ sét rồi, lần này vừa hay được dịp tuốt kiếm. Rõ ràng, dù kiếm trưởng lão bình thường trông có vẻ trầm mặc ít nói, nhưng nội tâm vẫn ẩn giấu phong thái của một kiếm khách, ưa thích cảm giác khoái trá khi ra tay chảm sát cường địch. Vì vậy, lúc này, trên người kiếm trưởng lão mơ hồ tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ cùng kiếm ý sắc bén đến dùng mình. Đột nhiên, một luồng khí tức công phạt khổng lồ bùng nổ từ vùng tinh không xung quanh mảnh đại lục. Trong chớp mắt, một màn sáng màu xanh lam bao trùm toàn bộ tòa thành chiến tranh của Thái Âm Tinh Vực. Toàn bộ mảnh đại lục như bị một bong bóng khổng lồ bao bọc lấy. Biến cố bất ngờ này lập tức khiến cả tòa thành sôi trào. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Toàn bộ thành trì của chúng ta dường như bị một tòa đại trận bao vây. Địch tập, chắc chắn là đại quân của Thiên Nam Tinh Vực đã lặng lẽ ẩn nấp đến đây. Trong nháy mắt, vô số tiếng kinh hô vang lên khắp tòa thành. Từ bên trong, từng cường giả toàn thân sát khí ngút trời lao ra, mỗi người đều dẫn theo vô số binh sĩ, xem ra đều là đệ tử hạch tâm của Thái Âm Ma Giáo. Không được hoảng loạn, chỉ là một đám tiểu tặc mà thôi, có bản tọa ở đây, tòa thành này không thể bị phá. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang vọng khắp thành trì. Một vị chiến tướng toàn thân tỏa ra chiến khí cường đại, mặc áo giáp hắc kim nặng nề, tay cầm một thanh khai thiên chiến phủ, từ đại điện sâu nhất trong thành bước ra. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng đen kịt, giữa trán có con mắt thứ ba đang phun trào liệt hỏa màu đỏ thẫm, trông vô cùng bá khí. Vị chiến tướng này chính là siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh cửu trọng thiên mà Diệp Phong và kiếm trưởng lão đã cảm ứng được trước đó, hắn nhìn quanh một vòng. Con mắt thứ ba dường như có thể nhìn thấu cả tinh không sâu thẳm, cười lạnh nói, chỉ là một tiểu đội mấy vạn người của Thiên Nam Tinh Vực mà thôi, không cần kinh hoàng. Cứ ổn định trận cước là được. Cường giả Thái Âm Tinh Vực, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng đúng lúc này, giọng của kiếm trưởng lão đột nhiên truyền khắp tòa thành, kiếm trưởng lão tay cầm một thanh trường kiếm có vân gỗ. Dáng vẻ một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, trường sam trắng như tuyết, trông vô cùng phiêu giật, mang khí chất lãng tử đặc trưng của kiếm khách. Nhưng kiếm trưởng Ligo lúc này không chỉ có vẻ ngoài, khí tức kiếm đạo trên người ông kinh thiên động địa, tựa như có một thanh lợi kiếm khổng lồ từ người ông vươn lên, xuyên thẳng trời cao, gần như muốn xé rách cả thương khung tinh không. Vĩnh hằng cảnh tầng 10, vị chiến tướng của Thái Âm Ma Giáo vừa rồi còn hăng hái tự tin, lập tức sắc mặt đại biến. Đối phương là một cường giả vĩnh hằng cảnh tầng 10, hơn nữa còn là một kiếm khách mạnh về công kích. Đối thủ như vậy, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Vị chiến tướng lập tức hô về phía sau, Lục trưởng lão, Tam hộ pháp, tất cả ra đây, giúp ta cùng chiến một trận với kiếm khách cường đại của Thiên Nam Tinh Vực này. Lục trưởng lão và Tam hộ pháp, hẳn là 6 cường giả vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên và 4 cường giả vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên kia. Nhưng lúc này, từ sâu trong thành trì đột nhiên vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, một đoạn tường thành hùng vĩ sụp đổ. Vị chiến tướng lập tức thấy hai hộ pháp vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên đã biến thành thi thể, trên ngực họ đều có một lỗ máu khổng lồ. Dường như bị một loại man lực kinh khủng đánh xuyên lồng ngực mà chết. Cái gì? Chiến tướng Thái Âm Ma Giáo thấy cảnh này, lập tức biến sắc. Lúc này, thân ảnh áo đen như mực của Diệp Phong xuất hiện bên trong thành trì, trên nắm đấm nhuốm máu tươi. Đó chính là máu của hai hộ pháp vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên vừa bị hắn chảm sát. Còn có một cường giả trẻ tuổi. Khí tức tu vi là vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên, nhưng tại sao chiến lược lại mạnh mẽ đến vậy? Trong khoảnh khắc, vị chiến tướng thống soái toàn bộ thành trì, ánh mắt lập tức trầm xuống, biết rằng đối phương lần này đã đến có chuẩn bị. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chiến tướng Thái Âm Tinh Vực gầm lên, giọng điệu vừa kinh sợ vừa hoảng hốt. Nhưng đáp lại hắn, là một đạo kiếm quang sắc bén xé trời của kiếm trưởng lão. Lần này, mục đích của Diệp Phong và kiếm trưởng lão rất đơn giản. Đó là chảm sát toàn bộ chiến lực cao cấp của tòa thành này một cách nhanh nhất có thể. Khi đó, Nhậm Thương Khung, Sở Vô Song và những người khác dẫn đầu mấy vạn quân tinh nhuệ sẽ có thể nghiền nát và tiêu diệt hoàn toàn mấy ngàn vạn đại quân Thái Âm Tinh Vực. Diệp Phong đã hạ tử lệnh cho tất cả binh sĩ Thiên Nam Tinh Vực, đó là không chừa một mạng sống nào, toàn bộ tru sát. Bởi vì chiến tranh tinh vực, bản thân nó đã vô cùng tàn khốc. Hai phe đối lập, cuối cùng chỉ có thể ngươi chết ta sống. Không có quan hệ đúng sai. Giết, lúc này, Diệp Phong hét lớn một tiếng, tiếp tục lao vào sâu trong thành trì, đi chảm sát mấy vị trưởng lão và hộ pháp còn lại của Thái Âm Ma Giáo. Mau ngăn tên tiểu tử áo đen này lại. Lúc này tại khu vực bên trong thành trì, mấy cường giả vĩnh hằng cảnh khác của Thái Âm Tinh Vực. Bao gồm 6 vị trưởng lão vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên và 2 hộ pháp vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên còn lại, đều đồng loạt thi triển sát chiêu mạnh mẽ, tấn công về phía Diệp Phong. Trong lòng họ vô cùng kinh hãi, không ngờ một người trẻ tuổi có tu vi chỉ là vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên, lại đến từ một tinh vực cấp thấp hơn cả Thái Âm Tinh Vực. Mà chiến lược lại mạnh mẽ đến thế, cứ như một vị chiến thần trẻ tuổi bước ra từ thời đại cổ xưa. Ngay cả trong Thái Âm Tinh Vực của chúng ta, cũng hiếm khi xuất hiện một tồn tại có chiến lược đáng sợ như vậy. Một hộ pháp không nhịn được kinh hãi thốt lên. Mấy ngày trước ta nhận được một tin tức. Sư tôn của ta Thần Văn Chân Nhân đang cùng mấy vị thái thượng trưởng lão khác tập hợp lại. muốn đối phó với một thiên kiêu trẻ tuổi có sức mạnh cái thế. Thiên kiêu trẻ tuổi đó dường như cũng đến từ Thiên Nam tinh vực, hình như tên là Vấn Thương Sinh. Một hộ pháp trẻ tuổi khác mặc áo trắng lên tiếng. Đúng lúc giọng nói của hộ pháp áo trắng vừa dứt, Diệp Phong toàn thân phun trào chiến khí ngập trời, lập tức vọt tới trước mặt hắn, quát lớn, ngươi vừa nói gì? Sư tôn của ngươi, Thần Văn chân nhân, đang đối phó với Vấn Thương Sinh. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ mình lại vô tình biết được chút manh mối về đại địch Vấn Thương Sinh. Vị hộ pháp áo trắng bị Diệp Phong nhìn chằm chằm này chỉ có tu vi vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên, làm sao chống lại được chiến lực kinh khủng của hắn. Hắn lập tức sợ hãi, vội vàng run rẩy đáp, không sai, ta nói chính là Vấn Thương Sinh của Thiên Nam tinh vực các ngươi. Hắn đang tranh đoạt một tòa di tích viễn cổ quý giá nhất trong Thái Âm tinh vực của chúng ta. Một nhóm thái thượng trưởng lão của Thái Âm ma giáo đã tập hợp lại để đối phó và chảm sát hắn. Ha ha ha, các ngươi sẽ không bao giờ thành công đâu. Không sai, nhưng điều khiến vị hộ pháp áo trắng kinh ngạc là Diệp Phong chẳng những không lo lắng, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi, mấy vị thái thượng trưởng lão của Thái Âm ma giáo các ngươi đều có tu vi gì? Hộ pháp áo trắng đáp, dù sao sư tôn ta, Thần Văn chân nhân, cũng là một siêu cấp cường giả chứng đạo cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong khẽ nhíu mày, chứng đạo cảnh tam trọng thiên. Sao yếu thế, tuyệt đối không giết nổi một tồn tại như Vấn Thương Sinh. Hộ pháp áo trắng trừng lớn mắt, người người đang cố ý sỉ nhục ta. Ta dù có tự bảo cũng phải khiến ngươi trọng thương. Ngay lập tức, từ trong cơ thể hộ pháp áo trắng bộc phát ra một luồng khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ. Đó là hắn đang kích nổ đan điền của mình, muốn tự bảo tu vi để tạo ra sức sát thương khổng lồ. Ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, lát nữa ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Phong cười lớn một tiếng, một tay đập lên đầu hộ pháp áo trắng. Một luồng sức mạnh khổng lồ không gì sánh được từ bàn tay Diệp Phong truyền ra, trấn áp và phong tỏa toàn bộ công lực của hộ pháp áo trắng. Sau đó, hắn trực tiếp đánh ngất kẻ này rồi ném sang một bên. Hộ pháp áo trắng này nắm giữ thông tin về Vấn Thương Sinh, có tác dụng cực lớn đối với Diệp Phong, hắn biết. Với một kẻ như Vấn Thương Sinh, mấy vị thái thượng trưởng lão chứng đạo cảnh tam trọng thiên của Thái Âm ma giáo căn bản không thể giết nổi, thậm chí còn có thể bị phản sát. Để cho Vấn Thương Sinh đoạt được bảo vật trong di tích viễn cổ rồi lớn mạnh thần tốc. Như vậy, Diệp Phong có lẽ sẽ gặp nguy, xem ra vẫn cần ta tự mình ra tay. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là tiêu diệt toàn bộ tòa thành chiến tranh này. Giết, Diệp Phong đột ngột quay người, điên cuồng tung ra từng quyền. Tu vi hiện tại của hắn kết hợp với hỗn độn thể cường hãn, đã biến hắn thành một vũ khí hình người. Mỗi một quyền, một trưởng, một chỉ, đều có thể bộc phát ra man lực kinh người. Một thanh hắc kim đại đao, pháp bảo cấp chân thần cửu phẩm trong tay một cường giả vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên của Thái Âm tinh vực, trực tiếp bị Diệp Phong dùng một ngón tay đâm thủng. Cái gì? Vị cường giả kia thấy cảnh này, lập tức sững sờ. Chết đi! Diệp Phong quát lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra, tung ra man lực kinh người. Một chưởng đánh nát đầu của cường giả vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên trước mặt, khiến hắn mất mạng ngay tức khắc. Tiếp tục, ánh mắt Diệp Phong lạnh như điện, nhìn về phía mấy cường giả vĩnh hằng cảnh khác. Mau trốn, tên này quá quỷ dị, quá khủng bố, chúng ta không thể chống cự, chỉ có thể truyền tin ra ngoài. Cầu viện, trong khoảnh khắc, mấy cường giả vĩnh hằng cảnh còn lại của Thái Âm tinh vực đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, đồng loạt bỏ chạy về bốn phía. Trốn không thoát đâu, Diệp Phong thi triển Xích Ma Long Hồn Công, một bộ truyền thừa cấp bán bộ đạo thần vô cùng cường đại. Lập tức, cả người hắn biến thành một con hắc long khổng lồ dài mấy vạn trượng trong tinh không, uy thế ngập trời, tựa như một con tinh không cự thú, khiến người ta kinh hãi. Móng vuốt rồng khổng lồ, đen như hắc kim, sắc bén như thần kiếm, tức thì đâm xuyên qua thân thể ba cường giả vĩnh hằng cảnh đang bỏ chạy. Họ lập tức phát ra những tiếng hét thảm thiết, đau đớn đến tột cùng. Còn ba tên nữa, Diệp Phong lại một lần nữa đưa ra móng vuốt rồng khổng lồ, đâm xuyên từ đầu đến chân ba cường giả vĩnh hằng cảnh còn lại, khiến họ mất mạng trong nháy mắt. Quá cường đại phía dưới, vô số tướng sĩ Thái Âm tinh vực nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng. Người trẻ tuổi áo đen đến từ Thiên Nam tinh vực này, tựa như một vị sát thần từ thời Thái Cổ, thủ đoạn hung tàn, căn bản không thể chống cự. Đúng lúc này, lại một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên trên không. Vô số người nhìn lên, vừa hay thấy cảnh kiếm trưởng lão chém vị chiến tướng Vĩnh Hằng cảnh cửu trọng thiên của Thái Âm tinh vực thành hai nửa. Tốt, phía dưới, Ngậm Thương Khung, Sở Vô Song, Mộc Thần và những người khác đều đồng loạt cười lớn, giọng điệu đầy phấn khích. Ta muốn tu luyện, Diệp Phong để kiếm trưởng lão canh chừng vị hộ pháp áo trắng, còn mình thì bay lên không trung phía trên tòa thành, bắt đầu vận chuyển thôn phệ lĩnh vực. Trước thực lực của bản thân, Diệp Phong cũng lười che giấu, trực tiếp phóng thích thôn phệ lĩnh vực. Lập tức, xung quanh hắn xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ khổng lồ, tối tăm. Một luồng huyết khí hùng hồn, cuồn cuộn như biển cả, tạo thành một cột lốc xoáy, thần tốc hội tụ về phía Diệp Phong trên bầu trời. Huyết khí khổng lồ như biển cả, lúc này cuồn cuộn bị vòng xoáy thôn phệ xung quanh Diệp Phong nuốt chửng. Một luồng năng lượng dồi dào đến cực điểm rót vào trong cơ thể hắn, phía dưới. Cả tòa thành chiến tranh, với mấy tôn cường giả Vĩnh Hằng cảnh đã chết, cùng hàng vạn tướng sĩ Thái Âm tinh vực bị chảm sát mỗi lúc. Đã tạo ra một nguồn huyết khí năng lượng hùng hậu đến tột cùng. Dù cho thân thể Diệp Phong có là một cái động không đáy, lúc này cũng tức thì cảm nhận được một cảm giác căng đầy và chướng nghẹn vô cùng. Năng lượng như bị cưỡng ép rót vào từng tấc da thịt, làm lớn mạnh huyết nhục kinh mạch, gia cố xương cốt tủy sống của hắn. Diệp Phong giờ đã thức tỉnh truyền thừa tối thượng của hoàng tộc cổ thị thần quốc là Hỗn Độn Tiên Đế Quyết, một loại công pháp vô cùng thần kỳ. Vào lúc này, hắn có thể cảm nhận được những thứ sâu thẳm nhất trong sinh mệnh mình, như 10 tỷ 9 ngàn vạn tế bào, tất cả đều đang lặng lẽ lột xác. Diệp Phong thậm chí còn đoán rằng, khi tu luyện đến cuối cùng, mỗi một tế bào của hắn sẽ giống như một cái đan điền, chứa đựng năng lượng khổng lồ. Khi đó, mỗi nhất cử nhất động của hắn sẽ tạo ra sức hủy diệt kinh khủng đến nhường nào. Quả thực không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, một luồng khí thế võ đạo cường đại hoàn toàn mới từ trên người Diệp Phong bộc phát, khuếch tán ra bốn phương. Trong chớp mắt, tu vi của hắn đã đột phá, bước vào Vĩnh Hằng cảnh ngũ trọng thiên. Cảm giác thật mạnh, ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn ngập vẻ sáng rực. Dù chỉ đột phá một trọng thiên, hắn cũng cảm nhận được thực lực của mình đang có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vĩnh Hằng cảnh là một cảnh giới vô cùng đặc thù, dù chỉ chênh lệch một trọng thiên, chiến lực cũng đã khác biệt một trời một vực. Mà lúc này, trận chém giết trong thành chiến tranh bên dưới vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, huyết khí năng lượng của mấy cường giả Vĩnh Hằng cảnh bị chảm sát vẫn chưa bị thôn phệ hết hoàn toàn. Tiếp tục thôn phệ luyện hóa, Diệp Phong như phát điên, lập tức gia tăng sức mạnh của thôn phệ lĩnh vực. Trong thoáng chốc, bầu trời phía trên mảnh đại lục lập tức trở nên đen kịt, tựa như từ ban ngày chuyển sang đêm tối. Từng dòng sông huyết khí thậm chí còn tụ lại từ mặt đất của chiến trường, phóng thẳng lên bầu trời đêm. Toàn bộ bầu trời như biến thành cái miệng của một con ác thú tinh không, đang thần tốc nuốt chửng tất cả huyết khí năng lượng trên chiến trường. Giờ phút này, Diệp Phong đang điên cuồng thôn phệ. Kiếm trưởng lão đứng cách đó không xa, canh chừng vị hộ pháp áo trắng biết thông tin về Vấn Thương Sinh. Nhưng khi ông ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Đây quả thực tựa như một tôn đại ma giáng thế, loại truyền thừa này quá đáng sợ, ngay cả kiếm trưởng lão lúc này cũng lộ ra một tia kinh hãi. Rõ ràng, trạng thái hiện tại của Diệp Phong tựa như một đại ma vương trong truyền thuyết giáng lâm, nhưng kiếm trưởng lão cũng không nói gì thêm, bởi vì ông biết, phe phái của ông. Dược trưởng lão và thánh chủ muốn chiến thắng, muốn hoàn toàn khống chế Tinh Hà Thánh Địa, thì chỉ có thể dựa vào Diệp Phong, một thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực vô hạn này. May mà Diệp Phong là người phân rõ phải trái, đối với bạn bè thì hữu hảo, đối với kẻ địch thì hung ác, ân oán phân minh. Kiếm trưởng lão thầm nghĩ, lặng lẽ thở phào một hơi. Dù sao, truyền thừa cũng không có tốt xấu. Công pháp dù khủng bố đến đâu, rơi vào tay người quang minh lỗi lạc, đó chính là phúc của giới tu hành. Giết, giết, lúc này, trong thành chiến tranh bên dưới, chiến sự càng thêm kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có từng binh sĩ ngã xuống. Và ngay khi họ ngã xuống, thân thể liền nhanh chóng khô quắt, huyết khí công lực toàn bộ bị vòng xoáy hắc ám trên trời hút đi, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Cuối cùng, dưới sự truyền dẫn của nguồn năng lượng mênh mông, tu vi Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tầng, thẳng lên Vĩnh Hằng cảnh thất trọng thiên. Trong khoảnh khắc, xung quanh Diệp Phong bất giác hiện lên từng đạo ấn ký của các vị thần, vô số thần minh đang thánh ca tụng bài ca của Chúa Tể, trông vô cùng hùng vĩ thần thánh. Nhưng Diệp Phong đã nhanh chóng thu liễm các ấn ký đó. Kiếm trưởng lão vẫn luôn hộ pháp cho hắn, khoảnh khắc vừa rồi, ông nhìn thấy từng đạo ấn ký thần thánh hùng vĩ, ánh mắt lập tức kinh hãi đến tột cùng. Nhưng kiếm trưởng lão lại không dám nói gì thêm, ông luôn cảm thấy, có lẽ người đệ tử mà Tinh Hà Thánh Địa năm đó tuyển chọn từ tiểu vũ trụ kia lai lịch còn lớn hơn cả Vấn Thương Sinh. Chuyện này quá mức cấm kỵ, liên lụy quá nhiều, hơi không cẩn thận là có thể rước họa vào thân, nên ngay cả kiếm trưởng lão cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể giả vờ như không thấy gì. Lúc này, trận chiến bên dưới cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Phong trên không trung mở mắt ra, trong mắt có thần quang lấp lóe, tựa hồ có vô tận thế giới đang chìm nổi, trông vô cùng thần dị. Hắn thu hồi thôn phệ lĩnh vực, từ trên cao bước xuống, nhìn khắp chiến trường, ra lệnh, mọi người, sau khi dọn dẹp toàn bộ chiến trường. Tất cả chiến binh pháp bảo hãy tập trung về trung tâm thành, ta có việc lớn cần dùng. Diệp Phong đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú thứ hai là thần tộc thủ sáu, có thể rút ra thuộc tính bản nguyên của các loại bảo vật trời đất để lớn mạnh bản thân, vì vậy. Vô số pháp bảo trong tòa thành này, dù Diệp Phong không mấy để mắt, nhưng nếu rút ra toàn bộ, đó cũng sẽ là một nguồn thuộc tính lực lượng khổng lồ. Tuyệt đối có thể toàn diện nâng cao cường độ cơ thể hắn. Vâng, thưa thần tử, một đám đệ tử tinh nhuệ của Tinh Hà Thánh Địa đồng loạt lên tiếng, sau đó nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp chiến trường, đem các pháp bảo, chiến binh và áo giáp thu thập được chất đống tại trung tâm thành. Một núi binh khí đang dần dần hình thành, còn Diệp Phong thì từ trên cao hạ xuống, đi thẳng đến trước mặt vị hộ pháp áo trắng của Thái Âm Tinh Vực. Lúc này, hộ pháp áo trắng vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Kiếm trưởng lão biết Diệp Phong muốn hỏi chuyện, liền trực tiếp cho hắn một bạt tai. A, hộ pháp áo trắng lập tức đau đến tỉnh lại. Hắn nhìn thấy xương khô chất đầy thành, ngay cả vị chiến tướng vĩnh hằng cảnh cửu trọng thiên hùng mạch mà họ đi theo cũng đã biến thành xương khô. Cảnh tượng kinh hoàng này lập tức đánh sập phòng tuyến tâm lý của hắn. Ánh mắt hắn trở nên ngây dại, thì thầm, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Diệp Phong lập tức đưa tay ra, nắm lấy cổ họng của hộ pháp áo trắng, ánh mắt lạnh nhạt, nói ra tất cả những gì ngươi biết về Vấn Thương Sinh, có lẽ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.